Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1448, một thương băng ngươi. Chúc mừng chủ ký sinh thành công, tiêu hao 1 điểm khoác lác giá trị. Thương thế khôi phục thành công. Chúc mừng chủ ký sinh thành công, tiêu hao 1 điểm khoác lác giá trị. Thương thế khôi phục thành công. Chúc mừng chủ ký sinh thành công, tiêu hao 1 điểm khoác lác giá trị. Thương thế khôi phục thành công. Chúc mừng chủ ký sinh thành công, tiêu hao 1 điểm khoác lác giá trị. Thương thế khôi phục thành công. Chấm chấm. Hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên, thẳng đến 4,199 điểm khoác lác giá trị. Tiêu hao đến chỉ còn 200 điểm thời điểm, Bạch tiểu thư mới là dừng tay lại. Ông, cùng lúc đó, Vương Khai thì là lần nữa đứng lên đến, toàn thân lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá, giữa không trung bên trên Bạch tiểu thư, lại là một tay một pháo, một tay một ổ súng máy, mệt mỏi có chút thở hồng hộc, khom người, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt, cái trán đổ mồ hôi ứa ra, từ bắt đầu 100 liên phát, dần dần biến thành mấy chục phát, cuối cùng đều chỉ có tầm 10 phát liên xạ. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, bất diệt thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 123/10 khoác lác giá trị, 200 kinh nghiệm, 9000/20000 nhìn lướt qua hệ thống giao diện. Gặp chỉ còn lại có 200 điểm khoác lác giá trị. Nhiều lời còn có thể khôi phục 200 cái vết thương. Vương Khai tâm thuộc hạ thực thịt đau đến cực điểm. Đây con mẹ nó còn chưa có đi thứ hai vũ trụ đâu, liền gặp được bực này súng pháo mỹ nữ. Nếu là đi thứ hai vũ trụ, cũng không đủ khoác lác giá trị. Vậy hắn mẹ còn có thể sống sao? Đồng thời, âm dương sư, thương pháo sư, vẫn chỉ là tạm thời nhìn thấy hai cái năng lực. Ai biết thứ hai trong vũ trụ, hội không hội xuất hiện cái khác cường hãn năng lực giả. Bất quá, Vương Khai ngược lại là minh bạch một sự kiện. Bất luận tình không vẫn là vị này súng pháo Bạch tiểu thư, đều có yếu thế chỗ, đều có nhược điểm tồn tại. Âm dương sư tình không, thân thể yếu đuối, chỉ có thể dựa vào thức thần đối địch. Mà vị này thương pháo sư Bạch tiểu thư, thân thể mặc dù cường hãn, hay thay đổi, tựa như bất tử bình thường, nhưng thể lực quá kém, chịu không được tiêu hao. Bị Vân Yên phá hư một lần về sau, lại liên tục phóng thích súng pháo công kích, đã để nàng lâm vào thể lực tiêu hao hoàn cảnh. Hiện tại nàng có thể lại đánh ra mấy phát, mấy quả đạn pháo, liền đã không tệ a. Ha ha, người ngược lại tiếp tục a. Bắn ta à, tới tới tới, bắn ta à. Oa ha ha ha. Vương Khai hai tay bóp lấy eo, ngửa đầu lên tiếng cười to. Tiếng cười kia, cái kia khuôn mặt, có thể nói sảng khoái đến cực điểm. Phảng phất bắn hắn, sẽ để cho hắn có cao chiều bình thường. Khí Bạch tiểu thư gương mặt xinh đẹp tái nhợt đến cực điểm. Đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập vẻ phẫn hận. Đáng chết hỗn đàn, ngươi chẳng lẽ có thụ ngược đãi khuynh hướng sao? Bạch tiểu thư gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lật tay chính là một pháo đánh ra. Chỉ nghe nghe phanh một tiếng, Vương Khai đầu nhất thời bị đánh vỡ vụn mà mở. Tiếng cười cũng theo đó đột nhiên ngừng lại. Ha ha ha, hệ thống người sở hữu ngược lại cũng rất tốt nha. Ta đánh tới đánh lui, người đều bất tử, người lại cười nha, lại cười nha. Ha ha ha, Bạch tiểu thư che mặt kiều cười liên tục. Có thể nói cười nhánh hoa nát rung động. Chúc mừng chủ ký sinh thành công, tiêu hao 1 điểm khoác lác giá trị. Thương thế khôi phục thành công. Ông, đợi đến Vương Khai thương thế khôi phục, hệ thống nhắc nhở cũng theo đó biến mất. Nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai mở miệng nói chuyện, liên tiếp 7-8 phát, lại là bắn đi qua. Nhất thời đem vừa mới khôi phục mặt, đánh ra mấy cái lỗ thủng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công, tiêu hao 1 điểm khoác lác giá trị. Thương thế khôi phục thành công. Tiểu nha đầu, lão tử không đánh ngươi. Ngươi là thật không biết ai là đại ca a. Vương Khai mặt đen lên, khí nghiến răng nghiến lợi. Như vậy bị một tiểu nha đầu cuồng loạn, còn thật là lần đầu tiên trong đời. Đồng thời, ngược một điểm tính tình đều không có. Thật sự là loại kia đạn cùng đạn pháo. Căn bản không phòng được. Chỉ có thể dựa vào hệ thống đến tiến hành khôi phục. Chủ động tiến công a. Ở trên đường, liền sẽ bị đạn pháo cùng đạn đánh lui. Quả thực khó đối phó cực kỳ. Ha ha ha, ngươi lại đang khoác lác sao? Vậy không đúng rồi. Ngươi đây không tính là khoác lác nha. Nhiều lời là tại cậy mạnh. Nói dọa, làm ta sợ sao? Khanh khách, lại ăn một pháo. Phanh, choàng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công, tiêu hao 1 điểm khoác lác giá trị. Thương thế khôi phục thành công. Tới tới tới, ngươi tiếp tục bắn. Tiếp tục bắn a. Tiểu xú nha đầu, ngươi có thể bắn bao lâu? Ngươi lực bền bỉ đủ mạnh sao? Đến, hướng nơi này bắn. Đến a. Vương Khai híp mắt, lạnh lùng một cười, càng là xoay người sang chỗ khác. Đối Bạch tiểu thư, vỗ vỗ cái mông, khiêu khích không ngừng, người đáng chết. Phanh phanh phanh phanh, ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Bạch tiểu thư xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Súng pháo không ngừng phóng thích. Dưới sự phẫn nộ, căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ là lung tung công kích bắt đầu. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở cũng là liên tiếp không ngừng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công, tiêu hao 1 điểm khoác lác giá trị. Thương thế khôi phục thành công. Chúc mừng chủ ký sinh thành công, tiêu hao 1 điểm khoác lác giá trị. Thương thế khôi phục thành công. Chấm chấm. Thẳng đến còn sót lại 200 điểm khoác lác giá trị. Còn lại 30 điểm thời điểm, Bạch tiểu thư thế công mới là triệt để biến mất không thấy. Đồng thời, nàng hai tay hóa thành thương cùng pháo. Vậy không cách nào bảo trì, cùng nhau tiêu tán không thấy. Càng là mệt mỏi từ giữa không trung rơi vào trên vách núi, có chút khom người, thở hồng hộc, lại phẫn nộ khí còn không có toàn bộ tiêu tán, trừng mắt Vương Khai. Không đánh, không có đạn, vẫn là không có đạn pháo. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút nhất câu, chậm rãi cất bước đi hướng nàng. Ngươi, ngươi đến cùng thổi bao nhiêu gia châu? Vì sao như vậy đánh? Đều bất tử, ngươi lượng tiêu hao rất ít sao? Bạch tiểu thư gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vụt vụt vụt không ngừng lùi lại. Ta thổi qua gia châu ngàn ngàn vạn, trải qua mỹ nữ đếm không hết. Hôm nay muốn lên mỹ nữ trở thành ngươi. Ngươi là thứ mấy cái đáp lên? Ta cũng không biết, bất quá, ngươi khẳng định khó thoát vận rồi. Cho ta sinh con đi. Oa ha ha ha. Vương Khai lên tiếng cười to liên tục. Lúc này điểm động bước chân. Đến đến Bạch tiểu thư trước mặt. Chính là lật vung tay lên phía dưới. Chỉ nghe nghe xẹt xẹt thanh âm không ngừng. Vốn là váy trắng Bạch tiểu thư, trực tiếp trở nên toàn thân không đến sợi vải. Không mảnh vải che thân. A, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Cút ngay a. Ta là thứ hai vũ trụ Bạch gia tiểu thư. Nếu như ngươi động ta, ngươi sẽ chết. A, không cần bắt nơi đó. Hỗn đản. A, vị hôn phu ta rất mạnh. Ngươi sẽ chết. A, đau a. Oa, đến cuối cùng, Bạch tiểu thư đã kêu sợ hãi khóc lớn mà bắt đầu. Nhưng mà, Vương Khai lại là căn bản mặc kệ không hỏi nàng. Giở trò, không ngừng hưởng thụ. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Vương Khai mới là mặc chỉnh tề, tiện tay mất đi một bộ quần áo, trùm lên đôi mắt đẹp đỏ bừng, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng Bạch tiểu thư trên thân. Hiện tại biết đi, cùng lão tử nghịch súng pháo, người cái kia chút đạn pháo cùng đạn, có ta nghiêu bức sao? Lão tử một thương, chỉ cần hai viên đạn, liền có thể đưa ngươi đánh dậy không nổi thân. Phục đi. Về sau cái lồng sáng lên điểm, lại đến tìm lão tử phiền phức, tiếp tục một thương, băng ngươi một đêm. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường một cười, lập tức đạp không, tiêu sái rời đi. Giấy trắng,